Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 55, giết mắt đỏ người Hàn Quốc. 5/5, chương 55, giết mắt đỏ người Hàn Quốc. Thiên Hà sân thể dục đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, hơn nửa hiệp điểm số để bọn hắn tương đương hài lòng. Tranh tài như vậy hình thức, để toàn đội trên dưới đều lòng tin 10 phần. Làm đội bóng phòng thay quần áo DJ nhân viên quản lý Vinh Hạo đem thả một bài kình bạo âm nhạc, để đám cầu thủ không khỏi đi theo âm nhạc nhịp bắt đầu giới múa. Trong lúc nhất thời, trong phòng thay quần áo quần ma loạn vũ, vui cười liên tục. Lippy mỉm cười nhìn tuổi trẻ đám cầu thủ lẫn nhau đùa giỡn. Hắn cũng đối hơn nửa hiệp tranh tài rất hài lòng. Hắn đội bóng tại công thủ hai đầu đều biểu hiện xuất sắc. Đội bóng trạng thái phi thường tốt, sĩ khí tràn đầy, hắn cũng không cảm thấy cần làm ra cái gì lớn điều chỉnh. Lippy là một lão luyện huấn luyện viên trưởng, hắn đương nhiên biết lúc nào cần điều chỉnh, lúc nào cần duy trì hiện trạng. Nếu như đội bóng hết thảy bình thường, căn bản cũng không cần làm ra cái gì điều chỉnh, không người liền vẽ rắn thêm chân. Đội chủ nhà phòng thay quần áo bên này là hoan thanh tiếu ngữ. Đội khách phòng thay quần áo bên kia thì là một mảnh tình cảnh bi thảm. Thôi Long Thù giờ phút này cơ hồ là gầm thét tại hướng hắn đám cầu thủ truyền đạt hắn nửa chàng sau bố trí. Thôi Long Thù xoa xoa mồ hôi trên trán, đem hắn âu phục áo khoác hung tợn ném xuống đất. Đem nơ dùng sức kéo buông lỏng ra một chút, chờ lấy hắn mắt một mí mắt nhỏ, hung hãn nói, 4:15. Chúng ta chỉ có 4:15 tiến công, ta không cần khác, liều lĩnh tiến công, dùng thân thể của các ngươi, ý chí của các ngươi, va chạm bọn hắn, đánh bọn hắn. Nói tới chỗ này, Thôi Long Thù hai tay nắm tay, giơ lên ngực lung lay nói ra, không muốn keo kiệt phạm lỗi, cho dù là phạm lỗi, cho dù là cầm bài, cũng muốn tổ chức bọn hắn phản kích. Tại nửa chàng sau chúng ta chỉ có thể tiến công, không ngừng tiến công. Cái này mùa giải tất cả cố gắng, ngay tại cái này 4:15 chắn hết thảy. Thôi Long Thù khoa tay múa chân gầm thét lên, một điểm cũng không đoái hoài tới hắn huấn luyện viên trưởng phong độ. Ở đây Hàn Quốc cầu thủ tự nhiên là bị hắn cổ động nhiệt huyết xông lên đầu. Cả đám đều giữ tợn nghiêm mặt, chuẩn bị lại nửa chàng sau liều mạng. Mà Seoul FC bốn cái nghe không hiểu Triều Tiên ngữ ngoại viện thì nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng cùng Hàn Quốc đồng đội ở giữa giữ tợn gào thét. Có chút không biết làm sao. Đương song phương cầu thủ lại một lần nữa xuất hiện tại sân bóng thời điểm, Thiên Hà sân thể dục liền như là phun trào núi lửa. Trên khán đài, tinh kỳ phấp phới, tiếng hoan hô như sấm động. Lúc này Quảng Châu thành, đến ban đêm đã thoảng qua cảm thấy một chút hơi lạnh. Thế nhưng là tại lúc này hỏa hồng Quảng Châu tháp dưới, tụ tập Quảng Châu fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu tiếng hoan hô nhảy vọt. Châu Giang miệng gió lạnh thổi qua, cũng thổi không tan fan hâm mộ bóng đá lửa nóng kích tình. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Seoul FC liền bắt đầu được ăn cả ngã về không. Liều lĩnh phát động tiến công, bọn hắn đã không có tổ chức tiến công kiên nhẫn, bắt đầu dơ cao truyền xa sông sâu đại kỳ. Quảng Châu hằng lớn vùng cấm địa tại có Lý Thanh Sơn hỗ trợ phòng thủ tình huống dưới, cũng không sợ Seoul FC truyền xa sông sâu. Nhưng là Seoul FC nhìn qua cũng không có thay đổi sách lược ý tứ. Bọn hắn không ngừng đem cầu truyền vào vùng cấm địa, lấy hy vọng Quảng Châu hằng lớn tại bên trong cấm khu phòng thủ xuất hiện sai lầm. Phút thứ 53, sông Đại Thành tại ở ngoài vùng cấm đem bị Quảng Châu Hằng đại tiện vây ra bóng đá ngừng lại. Sau đó trực tiếp một cước sút xa, lại bị thiếp tới phòng thủ Trịnh Biết cản lại. Bóng đá bị Trịnh Biết thân thể cản đến một khu vực không người. Hoàng Bác nghe đoạt trước một bước, đem cầu cầm tới. Vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu quan sát phía trước, Hoàng Bác nghe bỗng nhiên cảm giác sau lưng một trận gió âm thanh. Hắn vô ý thức nhảy dựng lên làm một cái bảo hộ động tác, liền bị xông lên Cao Minh Trấn sẻng té xuống đất. Động tác này đưa tới Quảng Châu Hằng đại cầu viên cực lớn bất mãn. Song phương một lần phát sinh tứ chi xô đẩy, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ tự nhiên là không nóng nảy. Bọn hắn vui phát sinh dạng này tranh chấp để đem tranh tài thời gian kéo quá khứ một chút. Mà Seoul FC cầu thủ giờ phút này cũng lo lắng xông tới. Cùng Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ lý luận, bên sân Thôi Long Thủ nhìn hai mắt bốc hỏa. Hắn khoa tay múa chân ở đây bên cạnh gào thét, ra hiệu Seoul FC cầu thủ không muốn tại tiếp tục dây dưa. Nhanh khôi phục tranh tài. Hiện tại thời gian kéo càng lâu đối Seoul FC lại càng bất lợi. Cuối cùng Cao Minh Trấn bởi vì cái này chùi bóng động tác bị trọng tài chính lấy ra một chương thẻ vàng, mà khi tranh tài khôi phục về sau, Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ liền phát hiện, Seoul FC cầu thủ động tác càng lúc càng lớn, bọn hắn tựa hồ đem bóng đá tranh tài biến thành bóng bầu dục tranh tài hiện trường. Tranh tài tại trọng tài chính tiếng còi trung tần nhiều lần bị gián đoạn. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, Seoul FC vẫn không có lấy được dẫn bóng, mà bởi vì tấp nập ngã xuống đất để sèng, bọn hắn đã có 3 tên cầu thủ bị lấy ra thẻ vàng. Cái này cũng cho thấy Seoul FC cầu thủ tâm thái. Bọn hắn đã lộ ra càng ngày càng lo lắng. Toàn trận đấu phút thứ 72, Sông Đại Thành chặn đường Hạ Trịnh Biết hướng phía trước chuyền bóng. Sau đó trực tiếp chuyền xa đến đường biên. Escudero tại đường biên đem cầu ngừng lại. Ngoại trừ hậu vệ trung tâm Kim Jin Kyu cùng tiền vệ phòng ngự Sông Đại Thành lưu tại hậu trường bên ngoài, còn lại Seoul FC cầu thủ đều ong ôm vào vùng cấm địa. Chờ đợi lấy Escudero chuyển bên trong. Escudero nương tựa theo năng lực cá nhân tránh ra chuyển bên trong đứng không. Đem cầu chuyển vào vùng cấm địa. Thời khắc này Quảng Châu Hằng đại cấm khu bên trong chật ních song phương cầu thủ. Nhưng mà Escudero chuyển bên trong cầu vẫn như cũ bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra vùng cấm địa bên ngoài. Bị Lý Thanh Sơn nhảy dựng lên ép dưới thân thể Gâu Chu Vinh đã nhanh muốn tuyệt vọng. Tại bọn hắn không chung cầu tranh đoạt bên trong, hắn một lần đều không có thắng nổi cùng Lý Thanh Sơn một đối một. Tựa như vừa mới dạng này, tại hắn hai mắt khát vọng nhìn xem bị Escudero chuyển vào tới không chung cầu về sau chuẩn bị lên. Nhảy đánh đầu lúc, chạm sau lưng hắn Lý Thanh Sơn nâng lên nhảy. Cơ hồ là cưỡi tại trên đầu của hắn đem cầu giải vây rồi. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy một trận khuất nhục. Lý Thanh Sơn ở trên không cầu bên trên ngược hắn tìm không ra bác. Tựa như là một người trưởng thành đang khi dễ một đứa bé đồng dạng. Bị Lý Thanh Sơn đỉnh ra bóng đá bắc cần ca tại ở ngoài vùng cấm cầm tới. Cần ca quay người về sau không có tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Mà là thấp phẳng cầu nghiêng truyền đến trước trận cánh phải. Elson ở bên kia cao tốc trước chen vào. Hắn cùng liều mạng trở về thủ Sông Đại Thành cơ hồ ở vào cùng một cái thân vị. Nhưng mà tốc độ của hắn muốn so Sông Đại Thành nhanh hơn. Thoáng qua ở giữa, Elson ngay tại cùng Sông Đại Thành tốc độ so đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Hắn đem Sông Đại Thành vung tới nửa cái thân vị. Lúc này nếu như bị Elson tiếp vào cầu, chính là một cái trực tiếp đối mặt thủ môn đơn đao. Giờ phút này giết đỏ cả mắt Sông Đại Thành cũng được ăn cả ngã về không. Hắn bắp chân không biết từ đâu tới lực lượng, để hắn lần nữa trèo lên phát lực. Sau đó tiếp lấy lần này trèo lên lực lượng ngã xuống đất trượt sèng. Ngay tại cao tốc chạy Elson chỉ cảm thấy mình bị thứ gì đẩy ta một chút. Sau đó hắn liền bay lên bầu trời. Trên không trung lan lộn một tuần sau lạc trên mặt đất. Che lấy mắt cá chân chính mình không nhúc nhích. Mà hoàn thành để sẻng Sông Đại Thành từ dưới đất đứng lên. Liền thấy trọng tài đã hướng hắn chạy tới. Trong tay còn tại móc lấy cái gì. Chờ đợi trọng tài chạy đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn rốt cục thấy rõ trọng tài từ trong túi móc ra chính là cái gì hồng bài. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn chùi bóng là một cái hồng bài động tác. Phía sau để sèng, phá hủy một lần đơn đao cơ hội. Cái này đủ để đạt đến một chương hồng bài. Sông Đại Thành không có biện bạch cái gì. Hắn đem mình hộ thối tấm từ vớ dài hạ lấy ra. Cầm trong tay, cũng không quay đầu lại hướng phòng thay quần áo đi đến. Bên sân Thôi Long Thủ khi nhìn đến trọng tài móc ra hồng bài về sau liền biết. Hắn đội bóng xong, nội tâm của hắn lửa giận không chỗ phát tiết. Xông trên mặt đất đặt vào một bình nước hung hăng đá lên một cước. Văng phía sau hắn Seoul FC ghế dự bị bên trên cầu thủ cuống quýt tránh né. Thứ tư quan viên nhìn thấy động tác của hắn về sau tới cảnh cáo hắn một phen. Thôi Long Thủ giờ phút này cũng không đoái hoài tới cùng thứ tư quan viên đấu võ mồm. Hắn đứng tại bên sân, như pho tượng tầm thường nhìn xem sân bóng bên trong hỗn loạn. Yên lặng không nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.